Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 109, nội chiến. Góc truyện audio.com. Giờ hoa hồ điệp yêu tha thiết ngôi nhà của Kỷ Hiểu Nguyệt vì chỉ cần ngồi trong khu vườn nhỏ trước nhà là có thể nhìn thấy bãi biển tình nhân. Không những không phải lo lắng về vấn đề an toàn, mà còn có thể thưởng thức ánh đèn lung linh, tiếng nhạc du dương vang lên từ vườn hoa thế kỷ. Bởi vậy hoa hồ điệp ở lại nhà Kỷ Hiểu Nguyệt không chịu đi. Anh chàng đang cân nhắc xem khi nào nên dẫn măng mọc sau mưa đến đây lãng mạn một chút. Củng cố thêm tình cảm vợ chồng, Kỷ Hiểu Nguyệt không thèm để ý đến hoa hồ điệp. Một mình đăng nhập game chút giận. Trong trò chơi, Tế Nguyệt Thanh Thanh biểu hiện rất điên cuồng nên cô đã thu hút một đám người đến xin tổ đội để tiến vào phụ bản lớn. Lúc trước Tế Nguyệt Thanh Thanh thường đi cùng đại thần, hiếm khi cô đánh phụ bản lớn với nhiều người. Hôm nay tâm trạng rất tệ nên ai đến cô cũng đồng ý, hành vi bất thường này của Tế Nguyệt Thanh Thanh lập tức khiến bạn bè cô chú ý, măng mọc sau mưa. Tiểu đậu tử, bánh trôi tròn tròn cũng đến. Dĩ nhiên để xem trò hay rồi. Mỗi đám người hùng hổ đi về phía bản đồ phụ bản lớn. Trong phụ bản lớn, thường là boss càng khó thì nhiệm vụ càng phức tạp. Mọi người nhất trí đề bạt Tế Nguyệt Thanh Thanh làm đội trưởng. Nhưng hôm nay Tế Nguyệt Thanh Thanh không có tâm trạng, chỉ muốn kiếm quái đánh nên không muốn chỉ huy. Vị trí đội trưởng liền chuyển sang măng mọc sau mưa. Tất cả mọi người nhìn Tế Nguyệt Thanh Thanh với vẻ mặt sùng bái. Tế Nguyệt Thanh Thanh, người nổi tiếng đây mà. Bà xã của đại thần đây. Kỷ Hiểu Nguyệt tối tăm mặt mày. Sao cả trong lẫn ngoài trò chơi, cô đều phải sống dưới bóng ma của tên quái gở đó vậy? Đúng lúc này, lại có một vị danh nhân từ trên rơi xuống. Phong Diệp Vô Nhai, quần hùng càng thêm xúc động. Tổ đội lại xôn xao. Có hai vị thần ở đây rồi. Có gì không đánh lại được chứ? Phong Diệp Vô Nhai, bà xã, anh đến rồi đây. Tế Nguyệt Thanh Thanh lờ đi. Tên biến thái này đã đi xã giao về rồi sao? Măng mọc sau mưa, tiểu đậu tử và bánh trôi tròn tròn lén lút thảo luận. Không biết hôm nay lại diễn ra trò gì đây? Lúc vị thần thứ ba xuất hiện, cả tổ đội đột nhiên im lặng. Lam Sắc Yêu Cơ thản nhiên cười nói. Chào mọi người, tôi là Lam Sắc Yêu Cơ. Phong Diệp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mọi người không hẹn mà cùng nhớ đến hôm trước trên Tử Thanh Sơn. Lam Sắc Yêu Cơ đề nghị Phong Diệp Vô Nhai bỏ vợ lấy mình. Kết quả bị Phong Diệp Vô Nhai xử gọn bằng một chiêu. Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ, ngờ đâu màn này lại bị ta là một con rồng đang trên đường đuổi theo bà xã đến Tử Thanh Sơn nhìn thấy. Để bảo vệ vị trí chính thất phu nhân cho cô bạn tốt. Ta là một con rồng xuất quân thảo phạt Lam Sắc Yêu Cơ. Kẻ thứ ba xấu xa trên kênh thế giới, anh chàng biến một việc nhỏ thành một trận sóng to gió lớn. Cho nên vừa thấy Lam Sắc Yêu Cơ xuất hiện, mọi người đều lặng đi. Đội trưởng à, cậu muốn ba người này cùng đánh quái thật hả? Nhìn kiểu gì cũng thấy tỷ lệ họ tự giết lẫn nhau có vẻ cao hơn. Lúc xảy ra sự kiện giết kẻ thứ ba, Tế Nguyệt Thanh Thanh không có trên mạng, nhưng sau đó cô có nghe Hoa Hồ Điệp nói qua. Vì thế khi thấy Lam Sắc Yêu Cơ xuất hiện, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy kỳ lạ, dù cô không vừa mắt Lam Sắc Yêu Cơ từ lâu nhưng trong tình hình này. Phong Diệp Vô Nhai im lặng không nói. Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng không tiện nói gì thêm. Tổ đội tiến vào phụ bản trong sự im lặng đến kỳ quái. Măng mọc sau mưa rất khiêm tốn nhượng lại chức vị đội trưởng cho Phong Diệp Vô Nhai. Mọi người đều nhất trí đồng ý. Tế Nguyệt Thanh Thanh không bỏ phiếu. Măng mọc sau mưa lại đề nghị. Tổ đội lớn như vậy. Gõ chữ bàn bạc thì chậm quá. Tốt nhất là dùng YY. Một, mọi người ủng hộ, Tế Nguyệt Thanh Thanh tiếp tục không bỏ phiếu. Một hình thức chat voi ở Trung Quốc, cả tổ đội lần đầu nghe được giọng nói truyền cảm của đại thần. Ai nấy đều tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt nghe thấy giọng nói của Tề Hạo qua Internet. Giọng nói truyền qua sóng điện từ càng thêm cuốn hút, trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt bất giác loạn nhịp, cửa thứ nhất là khai chiến theo trận pháp cờ vua. Đội được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất ở lại trấn giữ đại bản doanh.